Alo, xin chào đại chúng. Hôm nay chúng ta học qua chương mới, và điều đó có nghĩa là chúng ta đã học xong cái phần ba pháp của tăng chi, có nghĩa là mình đã học được một phần ba, cái tăng chi bộ kinh. Thì nếu mà bỏ đi những cái trùng trùng đó thì thời gian ngắn, không có lâu lắm đâu là chúng ta sẽ hoàn tất cái tăng chi bộ kinh. Tôi nhắc lại là cái lợi của cái lớp này đó là chúng ta có thể vừa nghe vừa làm việc nhà, và nhiều khi lười biếng trên máy cũng ráng mở ra để nghe như vậy đó, thì coi như là mình kiểu cái dạng là thính pháp cưỡng bức, cái thính pháp bất đắc dĩ. Thì qua 1-2 năm này cũng xong bộ kinh, thì như vậy mình làm Phật tử trong 10 năm đó, thì ít ra mình cũng có được cái gì đó, có được cái gì đó. Đây, các vị xem ở trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn á, kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ, Đức Phật có trước khi tịch thì có nhắc lại cái nội dung của kinh này nhiều lần chứ không phải một lần, nhiều lần. Người nhắc lại là này các tỳ kheo, do gọi là không có thông hiểu bốn đế, mà ta và các ngươi gọi là trải qua nhiều đời sanh tử. Thì ở trong đây thì ngài không có nói đến bốn đế, mà ngài nói đến bốn cái pháp, mà nội dung cũng là bốn đế, đó là không có giới, không có định, không có tuệ và không có giải thoát. Thì giới, định, tuệ và giải thoát, giải thoát ở đây là ám chỉ cho thánh trí. Thánh trí gồm có đạo và quả nha, tức là thấp nhất là tu đầu quần, mà cao nhất là quả vị la hán. Thì các vị biết rồi, thì quả vị la hán thì nhiều cái cách phân loại, nhưng mà cái cách mà căn bản nhất đó là a la hán, gồm có ba bậc: a la hán tự ngộ và có thể làm thầy cho người khác, tức là chánh đẳng giác. Cái trường hợp thứ hai là la hán tự ngộ nhưng mà không thể làm thầy cho ai hết, thì đó gọi là độc giác. Trường hợp thứ ba là la hán trên phải có thầy dạy, tức là vị chánh đẳng giác đã dạy cho, và dưới đó thì vị này cũng có thể làm thầy cho người khác, đắc chứng giống như mình nha. Như vậy thì quả vị la hán gồm có ba: một là theo kinh điển nguyên thủy Pali đó, thì chánh đẳng giác cũng là một vị la hán. Bởi vì quả vị la hán nó nằm cách đại khái đó là cái quả vị gọi là thấu hiểu hoàn toàn bốn đế, thấu hiểu hoàn toàn bốn đế và chấm dứt gọi là toàn bộ tất cả phiền não. Thì dầu đó là vị chánh đẳng chánh giác hay là vị la hán 7 tuổi thì đều giống nhau ở cái điểm là cả hai đều không còn phiền não nữa nha. Còn ngoài ra ra thì nó có muôn trùng những cái điểm khác biệt, ví dụ như vị chánh đẳng giác cũng là vị la hán nhưng mà ngài biết vì ngài không biết, hạnh lành nào ngài cũng có ở cái mức là cao nhất. Còn riêng những vị a la hán tinh văn từ tử ngài đó thì có thể là họ chắc chắn là họ thanh tịnh giống như ngài đó, không có còn tham sân si, nhưng mà cái biết của các vị thì dĩ nhiên là có hạn chế, không phải là cái gì cũng biết, ngay cả ngài sẽ là Phật nha. Như vậy thì ở đây ngài dạy rằng đó là do không có được bốn cái này nè, cho nên là ngài và nhiều người nữa cũng phải sanh tử luân hồi. Ai mà thành tựu được bốn cái này nè thì người đó không còn sanh tử nữa, đó là thành tựu giới, định, tuệ và giải thoát, tức là chứng thánh đó. Chứng thánh thì cái này mình đã nghe không biết bao nhiêu lần, cho nên đến đây tôi chỉ nhắc sơ thôi. Giới đây là gì? Kinh truyền thống mình á thì giới nó có 2 trường hợp: một là mình giữ giới vì cái lý tưởng sanh tử, thí dụ như là mình giữ giới để mà cầu cái quả nhân thiên. Giữ giới là bởi vì là trong một cái môi trường sống đặc biệt nào đó mình được giáo dục, mình được hàm dưỡng một vài cái đức tánh, một vài cái hạnh lành, thì cái hàm dưỡng hạnh lành đó bản thân nó đã là giới, bản thân nó đã là giới nha. Chứ còn người giới mà hiểu theo kiểu nghèo nàn, cái giới nghĩa là số 5, ngũ năm giới, 8 giới, 10 giới đó thì là hiểu nghèo. Còn cái chữ giới mình hiểu thì nghĩa rộng đó, có nghĩa là có cái lòng ngăn trừ, lìa bỏ một cái chuyện xấu quấy nào đó thì đó được gọi là giới nha. Như hồi đó giờ mình có tật mình nhiều chuyện, ngồi lê đôi mắt đâm thọc gây chia rẽ, bây giờ mình bỏ mình không có nói như vậy nữa, đó là giới. Hồi đó đến giờ mình muốn ăn gì mình ăn, còn bây giờ thì mình chỉ có cái việc ăn uống đó là nhu cầu cấp thiết, ăn chỉ cần no chứ cũng không cần phải ngon, không cần phải sang trọng đắt tiền, ví dụ như vậy. Thì đó cũng là giới. Mặt cũng vậy, mặt cũng vậy, rồi nhà ở, rồi trong nhu cầu sinh hoạt thường nhật bất cứ cái gì mà bây giờ mình bớt đi thì đó cũng gọi là giới. Nhưng mà giới có hai trường hợp, đó là giới là vì hướng đến cái quả làm nhân thiên, hoặc là giới mà do cái môi trường sống mà mình có một cách ngẫu nhiên nè, thì cái đó giới được là giới hữu lậu. Còn cái giới vô lậu đây có nghĩa là bỏ các cái chuyện xấu của thân, của khẩu, của ý, với cái mục đích là cầu giải thoát, chấm dứt sanh tử phiền não nha, thì cái giới này mới được gọi là cái giới vô lậu nha. Cái giới đó đó nó mới làm cái nền tảng cho định. Cái này đó là cái khả năng tập trung tư tưởng. Thì cũng theo kinh điển truyền thống đó, thì trong vô số kiếp quá khứ sanh tử, chúng ta đã có rất là nhiều lần chúng ta là những bậc gọi là giới hạnh trong sạch, nhưng mà vì chúng ta không có cầu giải thoát, cho nên chúng ta cứ hưởng quả nhân thiên xong đó, rồi đi quẩn quanh trong lục đạo sáu đường năm nẻo, rồi cuối cùng cũng vòng vòng vòng đó. Rồi định cũng vậy, chúng ta cũng nhiều đời nhiều kiếp tu tập thiền định, đắc chứng thần thông, sanh về cõi phạm thiên cao thấp, nhưng mà không có cái cầu giải thoát, cho nên cuối cùng rồi thì cái giới đó, định đó cũng hoàn công. Nó cũng chỉ là đưa mình vào cái mê lộ trầm luân mà thôi nha. Riêng cái tuệ đó thì sao? Tuệ đó tức có nghĩa là cái khả năng soi rọi quán chiếu thân tâm này và toàn bộ thế giới vô lượng vũ trụ, tất thảy đều là danh sắc năm uẩn, chỉ là sáu căn sáu trần, chỉ là 12 duyên khởi, chỉ là quẩn quanh trong mấy cái đế thôi nha. Để thấy rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, thấy rằng thiện ác buồn vui đều do duyên tạo, thiện cách mấy thì nó cũng là do duyên tạo, mà vui cách mấy thì cũng là do duyên tạo, rồi ác cách mấy, rồi khổ cách mấy, tất thảy thiện ác buồn vui đều do duyên tạo. Sanh tâm thấy vậy rồi sanh tâm nhàm chán, không muốn sanh tử nữa, thì nếu mà cái duyên lành mà nó đầy đủ thì đằng sau cái chán đó là phiền não nó cũng hết theo. Còn nếu như mà cái duyên lành nó không có đủ á, thì mình cũng sống chánh niệm, mình cũng có quán chiếu, mình cũng có nhận thức đúng đắn, nhưng mà sao, nhưng mà gọi là chỉ là gieo duyên cho đời sau kiếp khác, chỉ vậy thôi, nhớ nha, chỉ là gieo duyên thôi. Và cái điều quan trọng nữa đó là tôi nhắc lại, đó là cái tuệ đó là nó chỉ có trong cái giáo pháp của chư Phật chánh đẳng giác. Cái giới định thì có thể ngoại đạo họ nghĩ ra, nhưng mà cái tuệ là không. Tuệ có nghĩa là cái khả năng nhận thức, thấy rằng thân tâm này và vô lượng vũ trụ tất cả chúng sanh đều do duyên tạo. Thì cái vụ này thì chỉ có chư Phật mới dạy cho mình được thôi, chứ không có thầy bà nào ngoài ra các ngài nhưng mà có thể là cho mình biết cái sự thật đó, nhớ nha, nhớ nha, cái đó gọi là tuệ đó. Còn cái giải thoát ở đây là chỉ cho thánh trí nha, thì thánh trí ở đây tức là tối thiểu là tu đầu quần, mà cao nhất là quả vị la hán nha. Thì thánh trí là gì? Thánh trí nó chỉ là cái nhận thức thôi. Xưa giờ mình không có khả năng nhận thức như vậy, đó giờ nhiều lắm gặp chư Phật mình nghe được chánh pháp, mình cũng hiểu lu ba la đây là vô ngã vô thường, nhưng mà cái biết cái thấy đó là chỉ là vay mượn, chứ nó không phải là do chính mình thấm thía. Và tôi nhắc lại một lần nữa, là vô số kiếp thì trước chúng ta cũng đã từng làm những con vẹt, con sáo rồi, nghe là nhắc lại, nhưng mà chỉ có thể chấm dứt sanh tử phiền não khi nào cái biết đó là do chính mình thấm thía. Chư Phật chỉ gợi ý thôi, và chư Phật chỉ gợi ý thôi, còn riêng mình thì mình phải có cái lòng cầu giải thoát và các cái hạnh lành nhiều đời nhiều kiếp. Hạnh lành đây là sao? Là cho được thì cho, nhịn được thì nhịn, học được thì ráng học, thiền được thì ráng thiền, nhẫn được thì ráng nhẫn, đại khái như vậy. Tất cả các hạnh lành mà mình tu tập trong nhiều đời đó Thì các vị hỏi tôi chừng nào mới đủ thì tôi xin trả lời rằng tùy cái hạnh nguyện của mỗi người. Thì có người họ chỉ cầu giải thoát thôi, họ không có thêm cái gì nữa hết thì họ lẹ. Nhưng mà lẹ đây là sao? Lẹ đây có thể là 100 kiếp, 1.000 kiếp, 2.000 kiếp gọi là lẹ. À, còn trường hợp như mình nguyện giải thoát mà có đính kèm một cái gì đó, thí dụ như là tôi chỉ giải thoát khi nào tôi là vị chánh đẳng giác, tôi chỉ giải thoát khi nào tôi là độc giác, tôi chỉ giải thoát khi nào tôi là đệ nhất cái này đệ nhất cái kia trong đời chư Phật á, trong đời các Phật á, thì lúc đó nó lậu quá. Thí dụ như mình nguyện hạnh này hạnh kia là tối thiểu phải 100.000 đại kiếp trở lên nha. À, còn muốn làm đệ tử số 1, đệ tử số 2 của chư Phật là phải mất 1 A Tăng Kỳ, còn muốn trở thành độc giác thì phải mất 2 A Tăng Kỳ, tức là tự ngộ mà không cần thầy đó nha. Cho nên sẵn ở đây tôi nói luôn, cái tuệ học á, tức là pháp môn tứ niệm xứ, nếu không cần thầy bà mà tự mình mò mẫm tìm ra thì tối thiểu chúng ta phải mất 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp mới tìm ra được pháp môn tứ niệm xứ, không cần thầy bà, tự mò mẫm ra đó phải mất 2 A Tăng Kỳ, có nghĩa là gấp đôi cái thời gian mà ngài Xá Lợi Phất, người một kiền liên tu Ba La Mật gớm như vậy nha, nhớ cái đó. Cho nên nếu mà mình không có cái ý mà trở thành một đại nhân vật á, mà chỉ có lòng cầu giải thoát thôi đó nha, thì thôi ráng học đạo cho căn bản rồi tập trung sống chánh niệm nha, nhớ cái đó quan trọng, học căn bản giáo lý rồi tập trung chánh niệm. Cái mà sợ nhất là giáo lý căn bản thì không chịu học, mà cứ lâm cơm nghe đầu này mới nghe đầu kia một mớ giáo lý mất căn bản cả đời như vậy đó nha. Thì coi như là các vị nói với tôi là các vị đi Miến Điện tu thiền, các vị đi Thăng tu thiền, tôi nói thiệt, tôi nói cái này các vị giận tôi cũng phải nói, thương quá phải nói nha. Biết cái gì mà tu, không có biết danh sắc là cái gì, sáu căn sáu trần là cái gì, 18 giới là cái gì, 12 duyên khởi, 4 đế, 37 phẩm bồ đề là cái gì, không có biết thì lấy cái gì mà tu. Giáo lý phải có căn bản quý vị à, phải có căn bản. Thì bảo tôi nói rồi, có nghĩa là học về cái tâm nè, học về sắc nè, học về người nè, cõi nè, học về thiền chỉ, học về thiền quán nè, học về duyên sinh, 12 duyên sinh, 24 duyên hệ nè, đó đó là những cái đề tài mà mình phải học, gọi là chậm, gọi là học ít nhất là phải 1 năm. Còn cái người huệ căn này thì 3 tháng 6 tháng, thì đã nói huệ căn thì mình không dám rớt đó, họ bị họ là học đặc biệt nha. Còn mình đang nói trường hợp gọi là phổ thông chung chung quần chúng mình á ha, số đông số lớn đó, thì phải là 5 năm mà quý vị, mà phải nói là chuyên tâm nha. Nghĩa là một ngày, nghĩa là sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng, là phải 1 năm nha. Cho nên nếu quý vị có là má của tôi, có là bà xã của tôi, có là con ruột của tôi, có là anh ruột, có là bác chú ruột gì của tôi, người mà tôi thương nhất, thì tôi cũng đề nghị chừng đó thôi, có nghĩa là xin làm ơn ngồi xuống học giáo lý trong 1 năm giùm con đi nha, rồi sau đó sống chánh niệm suốt một đời nha. Còn cái chuyện mà nói về già con nó ra trường rồi cháu ngoại ra trường mới tu tu tứ niệm xứ, thì tôi xin nói có 3 cái bẫy. Cái bẫy thứ nhất là mình biết mình sống tới đó hay không. Cái bẫy thứ hai nữa là lúc đó thân và tâm của mình đều có vấn đề, thân lúc đó bệnh trùng điệp mà tâm lúc đó thì càng về già tật xấu nó chồng chất, tham nhiều hơn, sân nhiều hơn, si nhiều hơn, mà lúc đó kiêu mạn nhiều hơn, mà trong khi đó cái ác cái thiện lại giảm, càng về lớn tuổi thì cái nhẫn nó dở hơn, cái trí nó chậm hơn, cái niệm nó mỏng hơn, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cho nên cái bẫy thứ nhất là mình biết mình sống tới đó hay không, thứ hai nữa là mình phải nhớ cái điều kiện của mình càng về cuối đời nó càng tệ, và cái thứ ba là cái cơ hội gặp được chánh pháp không có nhiều, và cái cơ hội chứng quả chứng thánh nó càng hiếm hơn. Cho nên nếu mình không có tranh thủ, không có tận dụng ngay bây giờ đó, mà cứ ngồi chờ đó, thì coi như mình hoang phí rất là nhiều nha. Nhớ cái này rất là quan trọng, mình đâu có biết cái duyên lành của mình có thể chứng được lúc nào. Cái này kinh nói, như tôi nói có lần đó Đức Phật ngài nói về một cái cặp vợ chồng, ngài nói nếu mà họ đó mà vào cái tuổi đó, mà họ vào cái năm đó mà họ tinh tấn, họ đã đắc sơ quả rồi, rồi cái ngài nói rồi thêm nó bao nhiêu năm về sau, nó nếu mà vào cái thời điểm đó mà họ tinh tấn họ đắc rồi. Các vị phải nhớ một điều, đừng có nghĩ rằng mình có Ba La Mật kiếp trước rồi kiếp này mình muốn lắc lúc nào cũng được, sai. Ở đây ai có trồng trọt, ai có chân trồng hoa thì biết, mình có giống, mình có phân, mình có đất, mình có hũ, có nước đầy đủ hết, nhưng mà thời điểm nào mình mới có thể trồng được cái loại loại hoa đó, thời điểm nào mình mới có thể trồng được cái loại cây ăn trái đó, Nhớ nha, chứ không phải lúc nào mình có phân có đất có nước là mình hạ thổ là nó sẽ lên, cái đó tôi không hứa. Bằng chứng là tôi hiện giờ tôi đang ra rừng, tôi bứng một ít cây rừng cây bonsai về để sao nhà mình đứt. Mà các vị biết, ví dụ như mình bứng mình nhầm cái bữa nắng nhiều mà buổi trưa nắng á, mình đem về mình ngâm nước mà mình quên đem, không có đem vào trong mát thì cái rễ nó chưa có quen với môi trường nước mới, cho nên nó nước bị đun nóng nó sẽ không có sống nổi. Cho nên nếu bứng thì bứng bứng như vậy là đêm, tốt nhất là bứng buổi chiều, còn không buổi trưa là bứng xong phải ngâm nước liền mà để đun mát. Chứ mình đừng nghĩ là mình có tất cả rồi mình muốn làm lúc nào mình làm, cây cối thảo mộc hoa cỏ đều như vậy hết. Thì cái duyên lành ba la mật mình có rồi, mình đã tu nhiều kiếp rồi, nhưng mà mình không có gặp được chư Phật, cho nên mình không có biết lúc nào là cái thời điểm tốt nhất để cho cái trí tuệ nó chín mùi. Trong một ngày như vậy, một tuần, một tháng như vậy, nó chỉ chín mùi đó trong một vài lần, hoặc trong nhiều năm đó, nó chỉ chín chín mùi trong một vài lần, trong hoặc một đời như vậy, nó chỉ có được một dịp đó thôi. Mặc dù ba la mật mình đầy đủ rồi, nhớ nha, ba la mật đầy đủ rồi, nhưng mà cái thời điểm mà nó chín chắn chín mùi mà đủ để mà tiếp nhận được cái tứ thánh đế đó, thì trong một ngày như vậy chỉ được một lần, hoặc là một tháng, một năm, nhiều năm, nhiều thập niên, nó chỉ được có một lần đó thôi. Mà nếu mà mình vào ngay cái thời điểm đó mà mình làm lơ là xong. Nhớ cái này rất là quan trọng nha. Rồi, cho nên cái bài kinh Pada-gama này đó là nói cái gì, nghe dạy rằng đó là mình sanh tử luân hồi là vì nhiều kiếp rồi mình có giới có định, nhưng mà mình không có cầu giải thoát. Còn tuệ thì nhiều kiếp rồi mình không biết tuệ là gì hết nha. Cho nên là khi gặp được Phật Pháp rồi thì trước hết là phải có cái nền tảng giáo lý cho nó căn bản, thứ hai là sống chánh niệm để mà tu tập thiền chỉ thiền quán, nhờ vậy ta mới có giới có định có tuệ và có giải thoát. Nếu mà nó không có đủ điều kiện để chứng đắc thì tối thiểu nó cũng là cái gieo duyên như đời sau kiếp khác. Lần sau mình ra mình lẹ hơn người ta, mình học đạo nhanh hơn, hiểu đạo nhanh hơn, mình hành đạo tốt hơn. Nhớ nha, những người mà hôm nay mình thấy họ là thiên tài, là thần đồng, là thánh tăng, là nhục thân Bồ Tát, là cái gì đó là do kiếp trước họ cũng là mồ hôi nước mắt coi như tràn trề nhiều kiếp nha, chứ không phải khơi khơi mà bây giờ có một quả chanh nếp ngày ai chanh chai ngày ba ốc cũng có đâu, phải khơi khơi trên trời rớt xuống, mà họ phải nhiều đời nhiều kiếp. Đó là những người mà bằng xương bằng thịt mà thời này đó nha. Chứ còn nếu mà những cái bậc mà đại nhân vật, những nhân cách lớn như Đức Phật, như là ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì những vị đó tu là hàng ngàn sa số đại kiếp nha. Cho nên ở đây nhắc lại, nhắc sơ cái nội dung mà tôi đã nói nhiều lần, tức là giới định và tuệ. Giới và định thì mình đã biết nhiều kiếp rồi, nhưng mà nó không có gắn liền với cái lý tưởng. Còn bây giờ biết Phật Pháp rồi thì giữ giới rồi tu thiền bằng cái lý tưởng giải thoát, nó lại khác đi nha. Và chỉ có khi nào mà giới định tuệ mà nó gắn liền với lý tưởng giải thoát thì nó mới dẫn đến cái giải thoát. Còn nếu như mà mình tu thiền tu tập mà không có gắn liền lý tưởng giải thoát thì không được. Tôi sẵn ở đây tôi lạc đề, không phải lạc đề mà chỉ tán ra chút. Ngay cả mình tu tuệ là mình quán chiếu vô thường khổ vô ngã trong từng cái sinh hoạt lớn nhỏ, trong từng hơi thở vào ra. Nhưng mà nếu ba la mật mình yếu á, thì mình không có khả năng mà tu tập như trong kinh đề nghị là sao. Trong kinh đề nghị mình thở ra chỉ ghi nhận là thở ra, chứ không có tôi thở ra. Trong bản tiếng Việt mình thấy rõ ràng tỷ kheo đang thở ra, biết rõ tôi đang thở ra. Thì tôi đã nói không biết bao nhiêu lần tại sao có cái tôi này, là bởi vì cái bản văn được viết bằng tiếng Pali. Thì Pali là một trong những ngôn ngữ có chia nha. Cho nên khi mà nói là vị tỳ kheo thở ra, biết rõ rằng tôi đang thở ra, thì cái chữ tôi thở ra là Asisami, bắt buộc cái chỗ đó người ta phải chia. Mà khi chia như vậy thì các cái nhà dịch giả người ta dịch tới chỗ đó người ta cũng phải dịch là tôi nha. Chứ thật ra không có tôi thở ra, mà chỉ là đang thở ra thôi, chỉ có thể thở ra dài thở ra ngắn chỉ vậy thôi. Rồi khi tâm sân si bất thiện, tâm thiện tâm lành nó xuất hiện thì mình chỉ ghi nhận đây là tâm tham tâm sân, đây là ganh tị bỏn sẻn, chứ ở đây không hề ở đây không hề có ở đây không hề có cái ở đây sẽ có người nói tầm bậy bạn Pali chia động từ là sao, tôi không hiểu rồi. Dốt mà phát biểu linh tinh quá rồi. Cho nên ở đây đó là nhớ một điều, đó là coi kinh mà không khéo á thì là mình bị là chết trong cái chữ nghĩa nha, chết trong cái chữ nghĩa. Hoặc giống như mới nãy tôi mới nói chuyện với một Phật tử ở đây, tức là trong trong trong sách thiền ghi thế này: hành giả không bao giờ nên sống ở trong cái ngộ nhận rằng tôi như thế này, tôi như thế kia. Mỗi lúc đi đứng nằm ngồi, hành giả luôn biết rõ đây chỉ là danh với sắc thôi. Đó là một cách nói mà nhiều người hiểu lầm, cứ đang đi thay vì họ biết là đang đi, họ lại ghi nhận rằng đây là sắc đang đi, đó là sai. À, mặc dù trong sách thiền ghi như vậy đó, trong sách thiền ghi như vậy, sách thiền ghi là đang đi biết là sắc đang đi chứ không phải là tôi đang đi. Cái biết cái này nó không phải là lúc đó mình phải niệm cái sắc đang đi, mà cái biết nó giống như nãy tôi có dùng cái ví dụ là mình biết rằng là tấm thân này của mình là do mẹ tạo ra chứ không phải là bà hàng xóm. À, cho nên cái biết khi mà ai đó dặn, bà ngoại dặn con phải có hiếu với má nha, bởi vì con làm gì con làm con cứ nhớ cái hình hài này của con á là do má tạo ra, con làm gì con cũng phải nhớ như vậy. Thì cái nhớ nó không có nghĩa là con nó dẹp hết mọi chuyện, không có làm ăn là cứ niệm má ơi má, má đẻ ra con ra, má sanh con ra, không phải. Mà cái câu đó của bà mẹ nhắc chừng cho mình nhớ là đừng bao giờ hiểu lầm là cái thân này là của bà hàng xóm tạo ra. Bà ngoại nhắc như vậy, bà ngoại nói là con nhớ nha, con nhớ nha, cái thân này của con là do má con tạo ra chứ không phải là bà hàng xóm, con làm gì con cũng phải nhớ như vậy. Cái lời dặn đó mình không thể hiểu theo cái kiểu mà trẻ con mình cứ ăn là cứ tối ngày cứ niệm hoài hình hài này của má tạo ra, hình hài này của má tạo ra, không phải. Mà bà ngoại dặn như vậy để mình đừng có hiểu lầm rằng cái thân này nè của bà hàng xóm nha. Rồi, như vậy tôi nhắc lại cái nội dung của tứ niệm xứ là gì? Đó là gồm cái hai phần, một là chánh niệm liên tục. Bởi vì không có chánh niệm thì không có trí nha, chánh niệm liên tục. Thứ hai là buông bỏ. Hành giả chỉ ghi nhận cái gì nó đang xảy ra chứ không có cứ đính kèm cái khái niệm tôi và của tôi vào trong đó. Nhớ nha, cái này nhớ, cái này quan trọng. Cái này rất quan trọng. Nội dung chủ yếu của tứ niệm xứ chỉ có hai thôi. Một là niệm. Không bao giờ mà quên mình, luôn luôn biết mình làm cái gì, nghĩ gì, cảm giác gì đó. Và thứ hai là buông bỏ. Đa phần hành giả Việt Nam mà tôi được biết thì cái chánh niệm này họ còn còn nhớ, còn hiểu, còn làm được, nhưng mà cái vụ thứ hai này hơi khó. Trong những người hành giả mà tôi tiếp xúc là tôi thấy là không có ai, chứ không phải là có 1% mà tôi thấy không có ai nhớ cái điều này, đó là buông bỏ. Luôn luôn nhớ rằng chỉ có danh là sắc thôi, chỉ có sanh và diệt, chỉ có thiện hay bất thiện, chứ đây không hề có cái vụ mà tôi lúc này khá, tôi bây giờ tệ hơn tuần rồi, tôi bây giờ tôi tu khá hơn tuần rồi, tôi vui, tôi hoan hỷ quá, ví dụ như vậy là không được. Ở đây chỉ có cái biết biết đây là thiện hay là bất thiện, chỉ biết vậy thôi, chứ còn có gắn liền cái khái niệm tôi và của tôi mà đó là thua. Mà bậy nhất cái thể đó là hãnh diện tự đắc, tự kiêu, tự mãn, tự tôn, tự đại, rằng mình hơn cái người khác, đó là sai bét nha. Ở trong cái pháp môn tứ niệm xứ nói riêng và trong Phật pháp nói chung không hề có một cái chỗ nào mà cho phép mình làm chuyện kỳ cục đó nha. Nhưng mà cái người ba la mật non kém thì học ba mớ thế mình hay, tu ba mớ thế mình hay, giới ba mớ thế mình hay, bố thí ba mớ thế mình hay, phục vụ ba mớ thế mình hay, làm công đức ba mớ mình hay, thì cái đó là thua rồi nha. Cái đó là quan trọng. Cái nội dung tứ niệm xứ đó là chánh niệm liên tục, và thứ hai là buông bỏ. Mình khổ là chỉ vì hồi xưa đó mình sống bất thiện, còn bây giờ là mình sống thiện, nhưng mà cũng luôn luôn không rời cái ý niệm tôi và của tôi, nhớ nha. Đó là bài kinh Phật Đại Gần á. Chứ còn cái nói đến là giới định tuệ mà cứ quên cái vụ này là không có được. Giới có nghĩa là mình không có tiếp tục làm bậy nữa, chứ không để làm mình hay. Định cũng vậy, tuệ cũng vậy nha, không có, không có. Bởi tôi mới nói thì nó lại là khi mình thấy, khi mà mình muốn khoe đó thì mình không có gì để khoe, mà khi mà mình có cái để khoe thì mình không còn muốn khoe nữa. Thì xin hỏi ở đây cái gì là đáng để khoe? Dạ xin thưa, cái ý niệm mà không thèm khoe nữa, cái trình độ mà đủ để khiến mình không còn thích khoe nữa, cái trình độ đó nếu mà muốn khoe là đã có nó đáng để khoe. Mà khổ một nỗi, cái mà mình muốn khoe đó thì là mình chưa cần là cái đáng chê, còn cái mà đáng để khoe đó thì thật ra đó là chính là cái tâm trạng. Kỳ thi bị cảm lâu, cảm tới bây mà tôi nhắc lại, khi mình muốn khoe có nghĩa là mình không có gì để khoe, và có cái để khoe thì lòng mình không còn muốn khoe nữa, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Rồi.